Siêu cấp phú nhị đại, chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nói ra cái tên Giang Ninh, anh ta đã trở nên có chút ganh ghét. Đúng vậy, còn biết tôi sao? Giang Ninh tiếp tục đi về phía Quách Mãnh, khí thế của anh càng ngày càng cao, trong mắt Quách Mãnh càng thêm sợ hãi. Anh ta càng lo lắng rằng Giang Ninh sẽ nghi ngờ nếu anh A cho mọi người vào khu mỏ có nguy cơ sụp đổ và tìm kiếm thứ anh ta muốn. Chủ nhân hiện tại vắng mặt, một số sứ giả có thực lực cũng không ở đây. Một mình anh ta hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Ninh. Quách Mãnh nhìn chằm chằm Giang Ninh, đột nhiên xoay người chạy ra phía sau. Bỏ trốn, anh ta phải trốn thoát. Đối mặt với Giang Ninh, anh ta hoàn toàn không có đủ năng lực để chiến đấu. Điều này anh ta hiểu rất rõ. Xoẹt, Quách Mãnh tốc độ cực kỳ nhanh, dưới chân liền vọt ra một chút, mới vừa đi được mấy bước, chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Muốn đi sao? Giọng nói của Giang Ninh, như một tiếng sấm bị bóp nghẹt, trong phút chốc nổ tung. Có cần phải để lại cái gì không? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Giang Ninh đã ra tay. Mạnh mẽ như gió, bụp, với một nắm đấm, màng nhĩ của Quách Mãnh bị đau vì một luồng khí nổ tung. Anh ta bị sốc vì nắm đấm, nhưng đã quá muộn, Giang Ninh trực tiếp đập mạnh vào vai. Tiếng hét vang lên, Quách Mãnh la lên, không dám có chút đáp trả nào, tuy rằng còn muốn chạy trốn, nhưng trốn đi nơi nào. Giang Ninh vươn một tay, đột ngột nắm lấy cánh tay của Quách Mãnh, dùng sức kéo mạnh, giống như một con bò tót dã man, đột ngột kéo Quách Mãnh lại, trong mắt tràn đầy đau thương. Bụ pi, Quách Mãnh không thể trốn thoát. Nhưng Giang Ninh đã nắm lấy anh ta và lắp anh ta lên, nặng nề đập xuống đất, tóe máu từ khóe miệng. Phụt, các cơ quan nội tạng của anh ta dường như đã tan nát. Với cú ngã dữ dội này, Quách Mãnh cảm thấy xương cốt rã rời, muốn đứng dậy lần nữa, nhưng bị Giang Ninh giẫm lên, không thể động đậy chút nào. Đi đâu vậy? Giang Ninh cúi đầu nhìn vết máu đỏ trên cổ Quách Mãnh. Sức mạnh này, trong ẩn môn, chỉ có một sứ giả có được. Quách Mãnh đầu óc trống rỗng, cảm thấy không thở nổi, máu lăn lộn, toàn thân đỏ bừng sau cú va chạm. Mày dám giết tao sao? Quách Mãnh hét lên, rắc rắc, Giang Ninh mạnh mẽ giẫm lên xương lồ âm ngực của Quách Mãnh. Tiếng la hét, xuyên thấu tim can, Triệu Toàn vừa đứng đã sợ chết khiếp. Đó là Quách Mãnh, sứ giả thứ 10 trong ẩn môn, làm sao? Tại sao anh ta lại bị Giang Ninh giẫm dưới chân? Cách chương.